Chương 444, bát tự toàn âm. Thất bại. Vân Hy ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ngươi người bạn này là bát tự toàn âm nữ, hiện tại chiêu không đến hồn phách của nàng, ta hoài nghi hồn phách của nàng đã bị người luyện hóa cái gì nghe được Vân Hy. Ninh Hoan Tâm sững sờ, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, Vân Hy tỷ, như lời ngươi nói luyện hóa là loại kia tà tu công pháp sao đem người hồn phách sinh sinh dung luyện hấp thu, dùng cái này đến để cao tu vi của mình trước kia, Lý Nghiên cùng mình nói qua, Lý Gia Thôn chết đi. Thôn dân chính là bị vị kia dịch đại sư cho luyện hóa. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vân Hy nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, không nghĩ tới loại chuyện này ngươi cũng đã được nghe nói ta vừa mới nhìn thấy cái này bắt tự, kỳ thật thì có dự cảm, huyền môn bên trong tà tu cũng không ít, mà lại hiện tại tà tu vi tránh né chính đạo thảo phạt, bọn hắn đều dùng rất quang minh chính đại thân phận đến che giấu mình, QNZ không lại đi hấp thụ người sống sinh hồn, ngược lại là đánh lên người chết chủ ý. QNZ đúng là đáng hận. Nếu như người sống sờ sờ bị hấp thu hồn phách, vậy nhất định sẽ khiến rất nhiều huyền môn người chú ý, nhưng là người chết lại khác biệt. Người sau khi chết, linh hồn không thuộc về dương gian, phải đi minh giới, mà minh giới sự tình, người trong huyền môn không có quyền can thiệp, QNZ không có khả năng biết quá nhiều. Nguyên lai là dạng này. Linh Hoan Tâm thở dài, đột nhiên lấy ra điện thoại của mình, Vân Hy tỷ. Ta gọi điện thoại có thể chứ tùy ý Vân Hy nhàn nhạt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ánh mắt lóe ra, không biết đấy lòng đang suy nghĩ gì. Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại này không phải gọi cho Vương Nhậm Bình, mà là gọi cho Thạch Thụy. Nàng từ Thạch Thụy nơi đó đạt được Thạch Thu ngày sinh tháng đẻ, năm đó Thạch Thu cũng là tại cái kia bệnh viện tầng cao nhất ngày lầu. Như vậy Thạch Thu có thể hay không cũng là bát tự toàn âm nữ. Ninh Hoan Tâm không hiểu nhiều bát tự thứ này, nhưng là Vân Hy là người trong nghề. Nhìn Thạch Thu ngày sinh tháng đẻ, Vân Hy lại khẽ lắc đầu. Không phải, ngươi người bạn này bát tự rất nhẹ, có rất nhiều long đong, nhưng là nàng cũng không phải là tứ trụ toàn âm. Nghe được Vân Hy, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, biết rồi, cảm ơn Vân Hy tỷ nguyên lai Thạch Thu cũng không phải là bát tự toàn âm chi nữ. Như vậy Chu Chi Lâm bát tự toàn âm, sẽ là một cái trùng hợp sao điểm này có lẽ chỉ có biết rồi Đường Dạ Lam bát tự về sau, mới có thể có điều kiện đoán ra được. Hoan Tâm. Lúc này, Vân Hy đột nhiên kêu Ninh Hoan Tâm một tiếng. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không là gặp cái gì chuyện quỷ dị, cần ta hỗ trợ sao không cần, Vân Hy tỷ. Ta có thể làm được. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Vân Hy cười nhạt một tiếng, nàng tin tưởng mình có thể. Hả, vậy là tốt rồi. Đúng, ngồi nửa ngày khát nước rồi ta cho ngươi rót cốc nước. Vân Hy vừa nói, một bên quay người, sau một lúc lâu. Nàng liền bưng một cái tinh xảo cái chén đi tới Ninh Hoan Tâm trước người. Hoan Tâm, ngươi nếm thử cái này, nhìn xem vị đạo thế nào. Một cỗ kỳ dị hương vị nhàn nhạt phiêu tán trong không khí, giống như hỗn hợp có nhụy hoa hương thơm. Vân Hy tỷ, đây là cái gì? Ninh Hoan Tâm có chu tờ mơ ý la, nháy mắt to, hiếu kỳ hỏi một câu. Vân Hy chỉ là hướng về phía nàng mỉm cười, ngươi nếm một ngụm cũng biết rồi cam đoan ngươi sẽ thích. Ổ Ninh Hoan Tâm nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó. Đem cái chén nhận vào tay, nhẹ nhàng lướt qua một ngụm nhỏ. Loại vị đạo này là ý thức bỗng nhiên một trận mơ hồ, trong tay chén nước đột nhiên trượt xuống một bên Vân Hy, thân hình quỷ mị, một bên đỡ hôn mê sau Ninh Hoan Tâm, một bên đem cái cốc kia tiếp trong tay.